Chương 292, huyết nhục chú sát. Hai người vẫn không có hàng một tiếng, cũng đã nhấn chìm ở lôi hỏa chi ngục bên trong mấy tức sau khi, hai người đã hóa thành cho bụi. Dễ dàng Lưu Hải trong thần sắc cũng không có quá nhiều đắc ý vẻ mặt, chỗ này lại không ai xem, hắn đắc ý cái gì sức lực. Lưu Hải nhìn như tiêu diệt hai cái hợp thể trung kỳ vô cùng đơn giản, nhưng không nên quên, hắn nhưng la liên hợp 100 phân thân cùng triển khai ma nhờ nhất hệ xét thần thông cùng ngũ hành thiên hỏa. Lưu Hải tự thân đã rèn đúc thành tiên khí, ở trong chứa một đạo tiên khí cấm chế, sử dụng tới hệ xét thần thông, uy lực có thể thấy được chút ít. Ngũ hành thiên hỏa trải qua không ngừng tăng lên, QNZ có không tầm thường tiến bộ. Hơn 100 cái Lưu Hải cộng đồng triển khai hai cái kỹ năng này, cũng hình thành trận thế, có thể nói, uy lực đã đạt đến Lưu Hải hiện nay phổ thông trạng thái cực hạn tiếp tục cửa ải tiếp theo đi Lưu Hải tiếp tục vượt ải. Tầng thứ nhất trong đại sảnh. Thiếu nữ trợn mắt mắt mồm. Một đôi mắt đẹp bên trong, một bộ hoài nghi nhân sinh vẻ mặt. Hắn không phải người, hắn đã lĩnh ngộ lôi chi pháp tắc không phải ra lông, mà là đã nhập môn hắn. Hắn đã nắm giữ đột phá độ kiếp kỳ tư cách còn theo chúng ta tranh cái gì thứ tự. Thiếu nữ rất tức giận. Ma lang nhàn nhạt nhìn Na Nz, nói, thực lực của ngươi quá chênh lệch, vẫn là mau mau đi tu luyện đi. Thiếu nữ con ngươi đảo một vòng, đống nhiên nói, cái này hải vô lượng mạnh như vậy, ta tựa hồ có thể tìm hắn đồng thời tu luyện. A ma lang nói, ngươi phía trước còn giống như ra tay với hắn, hắn làm sao có khả năng gặp đồng ý giúp ngươi tu luyện. Thiếu nữ lắc đầu một cái, cười ha ha nói, không cần lo lắng, ta thay cái dung mạo cùng linh hồn khí tức, hắn liền phát hiện không được ta tập kích quá hắn. Ma lang yên lặng mà nhìn tên thiếu nữ này, ánh mắt tiết lộ một tia dường như đối xử hai ha thương hại. Ta, Huyễn Hoài Ngộng, thực sự quá thông minh. Thiếu nữ thì lại vô cùng hưng phấn, tựa hồ đối với kế hoạch của chính mình phi thường thỏa mãn, chỉ thấy Na Nở Dê lắc mình biến hóa, cả người tướng mạo phi thường biến hóa to lớn, từ một cái hai bát thiếu nữ biến thành hai bát thiếu phụ, tràn ngập thành thục phong vận, tươi đẹp môi đỏ phối hợp xinh đẹp vóc người, mê người không ngớt. Thế nào nhìn ra được kẽ hở sao? Thiếu nữ tiếng nói cũng đã phát sinh ra biến hóa, càng thêm thành thục thận trọng một ít. Ma lang lắc đầu một cái, ta xác thực không nhìn ra ngươi biến hóa, nhưng ta cũng không bảo đảm hắn có thể hay không nhìn thấu ngươi. Huyễn Hoài Mộng hài lòng gật gù, nhìn trong hình ảnh Lưu Hải, chờ đợi Lưu Hải đi ra. Lần này, Na Nở Dê thay đổi một cái dòng suy nghĩ, liền đặc biệt hy vọng Lưu Hải có thể xông được càng xa một chút, đã như thế, tu luyện hiệu quả, tự nhiên sẽ càng cao hơn hiển nhiên. Huyễn Hoài Mộng đã tự động quên Lưu Hải liệu sẽ có đáp ứng vấn đề của nàng. Đệ 75 tầng. Tổng cộng bốn cái hợp thể trung kỳ xuất hiện. Bốn cái hợp thể trung kỳ, cùng hai cái hợp thể trung kỳ, khác biệt cũng không quá lớn. Có điều mấy tức, bốn tên giữ cửa người, đã ở ố hô trong lúc đó chết trận. Đệ 76 tầng. Tổng cộng 10 tên hợp thể trung kỳ. Vừa xuất hiện, liền lập tức liên hợp thành một cái 10 người trận pháp, hình thành một cái hệ kim lĩnh vực. 10 cái hợp thể trung kỳ, mỗi người đều lấy thân hóa khí, dồn dập hóa thành một thanh cực phẩm bán tiên khí. 10 cái dáng dấp khác nhau cực phẩm bán tiên khí lẫn nhau tổ hợp, xảo diệu điệu ta ho thành một cái đặc thù bán tiên khí phi kiếm. Lúc này trôi này tổ hợp lên phi kiếm, tuy rằng vẫn không có đạt đến tiên khí cấp 1, nhưng uy lực so với bán tiên khí cao một cấp độ. Phi kiếm lấy thế lôi đỉnh, hướng về Lưu Hải bắn mạnh mà đến, ven đường lôi đỉnh cùng ngọn lửa đều không có cách nào ngăn cản nó đi tới. Quan ơi, vạn pháp lui tránh, rất có một loại một kiếm phá vạn pháp ý. Vận kiếm này lấy 10 vị hợp thể trung kỳ dòng dõi tính mạng vì là hiến tế, bùng nổ ra có thể so với hợp thể đỉnh cao đại năng một đòn toàn lực. Trong tầng thứ nhất, Ma Lang bình luận, lực công kích như vậy đã sớm đạt đến hợp thể đỉnh cao trình độ, bình thường đệ 75 quan là sẽ không xuất hiện đòn đánh này. Đáng tiếc, hắn muốn thất bại. Huyễn Hoài Mộng thở dài nói, hắn đã rất mạnh. Sau đó đối mặt này một kiếm, Lưu Hải nở nụ cười, hắn thản nhiên lấy ra một cây búa, lấy xét đánh không kịp bưng thai tư thế đón đầu xông lên trên. Thiên đạo chi bộ xảo diệu một cái nghiêng người tách ra phi kiếm thủ luân phiên công kích, trong tay cây búa nhẹ nhàng mà nện ở trên thân kiếm, chỉ nghe chạm địa một tiếng giống như pha lê ngã nát, phi kiếm tại đây đập một cái bên dưới, toàn bộ phi kiếm chia 5 x 7, hóa thành từng mảnh mảnh vỡ, cuối cùng một lần nữa biến thành 10 tên hợp thể trung kỳ tu sĩ. Chỉ là lúc này những tu sĩ này đã thân thể gãy vỡ không trọn vẹn, chết đến mức không thể chết thêm. Lưu Hải cười nhạt nói, không phải tiên khí vậy thì là bán tiên khí, bán tiên khí ở trước mặt ta làm lại đều là một cây búa. Sự Lưu Hải ánh chừng một chút trong tay tạo hóa truy, thầm nghĩ trong lòng, nay tạo hóa truy nếu là thăng cấp đến tiên khí cấp, đánh một hồi chính ta, vậy ta không phải xong chưa? Lưu Hải đột nhiên nghĩ đến điểm này, hắn đem cơ thể chính mình đã luyện chế tiên khí hoa, nếu như hắn tiếp tục đột phá luyện khí thuật, cũng đem tạo hóa truy, QNZ tăng lên tới tiên khí cấp, cái kia giết chết chính mình không phải một cây búa. Sự tình tuy rằng sử dụng tạo hóa truy, tồn tại như vậy hạn chế, nhưng chưa chừng sẽ bị người lợi dụng á tỷ như dụ phát hắn chính mình tâm ma. Sau đó để tâm ma không chế tạo hóa truy đờ ập tờ chê tờ chính mình nghĩ tới đây một màn, Lưu Hải sắc mặt không nhịn được trở nên trắng bệnh, khí tức hơi dừng lại. Thật là cường hãn chủ y pháp, tại sao ta không nhìn ra hắn dùng thần thông nào, có điều xem sắc mặt hắn trắng bệnh dáng vẻ, hẳn là dùng ra một cái trọng yếu lá bài tẩy huyễn hoài mộng chấn kinh rồi. Ma lang ánh mắt ngưng lại, đặc biệt chú ý một hồi Lưu Hải cây búa, mịt mờ túi đầu nhìn một chút thân thể chính mình, có chút chột dạ nói, có thế đi ở Lưu Hải suy nghĩ sâu sắc thời gian, đệ 77 tầng đã bắt đầu. Lúc này xuất hiện, lại là hai tên hợp thể hậu kỳ. Tuy rằng tu vi tăng lên, nhưng số lượng cũng tương tự hạ thấp. Hai cái hợp thể hậu kỳ, căn bản không nhảy ra cái gì bọc nước, ngay ở lôi hỏa bên trong thế giới, kiên trì mở y mở y phu tờ, ở Lưu Hải một cái năm đâm dưới, đưa bọn họ quy thiên. Kỳ quái, tại sao 77 tầng trái lại so với 76 tầng càng thêm đơn giản một ít? Lưu Hải nghi hoặc một hồi, tiếp tục xông đệ 78 quan, bô nở tên hợp thể hậu kỳ. Lưu Hải tiêu tốn nửa giờ, cũng nhất giải quyết. Khi hắn đi đến 79 quan thời gian, Lưu Hải có linh cảm, cửa ải này khẳng định không dễ chịu. Quả nhiên, 10 tên hợp thể hậu kỳ sau khi xuất hiện, lập tức bạo phát liều mạng thức kỹ năng đại thần thông huyết nhục chú sát 10 cái hợp thể hậu kỳ, lấy thân hóa tổ một vệt ánh sáng màu máu, 10 đạo huyết quang dung hợp là một, trong nháy mắt vượt qua thời gian cùng không gian, giáng lâm ở Lưu Hải bản tôn trên người. Lưu Hải căn bản là không có cách phòng bị cùng tránh né, miễn cưỡng địa chịu đựng đòn đánh này. Lưu Hải cúi đầu, nhìn thấy một loại khủng bố huyết quang chính đang nuốt chửng máu thịt của hắn. Trong nháy mắt, Lưu Hải đã biến thành một vị xương khô, huyết quang vẫn như cũ không có ý định tỏa ánh sáng Lưu Hải xương, tiếp tục thôn phệ Lưu Hải xương, chỉ còn dư lại bộ xương. Lưu Hải cầm run run một hồi, suýt chút nữa rớt xuống. Khí tức đột ngột hàng bên cạnh hắn 100 phân thân, tương tự xuất hiện bản tôn trên người xuất hiện một màn, huyết quang đại thịnh, lấy nguyền rủa phương thức, muốn chú giết Lưu Hải. Tuy rằng đây là ở huyễn giới bên trong, nhưng thời khắc sống còn có đại khủng bố.